Chương 1670, dẫn cung tướng quân, Tầm Long hỏi huyệt quyết. Tới, mì cả xa ăn cơm trước. Lúc này, người bán hàng tiễn món ăn lên rồi, Đại Khuê bắt chuyện mọi người. Tam Thúc buông đồ đạc, cùng mọi người cùng nhau ăn xong rồi đại bổ khí huyết đồ ăn. Lưu Húc vừa ăn, một bên nói ra, hôm nay hãy đi trước quan sát, ngày mai lại lần nữa đấu, đồ của ta muốn rõ ràng ngày mới có thể tới. Thắng tả không thể lên máy bay, chỉ có thể đi đường dây đặc thù. Mọi người dồn dập gật đầu bằng lòng. Ăn cơm xong, mọi người nghỉ ngơi một cái, tiểu ra phát đi trước mục đích. Đó là một cái trông trải dạ mạn ồ. Tam Thúc nhìn chung quanh một chút, sau đó không ngừng đi lại quan sát hoàn cảnh chung quanh, mọi người vẫn theo. Đột nhiên, Tam Thúc dừng lại, cảm thán nói, là vâng đúng cái phong thủy tốt rồi á Tam Thúc, nói như thế nào Lưu Húc hỏi. Phan Tử mấy người cũng nhìn hắn. Ừm, ngươi xem cái này dạ mạn ồ không phải bằng thẳng, mà là hình nửa vòng tròn, mà nơi đó có thẳng một con sông, các ngươi muốn. Cái này như cái gì Tam Thúc nói rằng. Cái này, hình như là một cây cung Lưu Húc híp mắt nói rằng. Đối với, là một thanh cung. Phan Tử nghe Lưu Húc vừa nói, cũng kịp phản ứng. Ừm, nếu như ta không muốn sai, cái này hai bên thổ sơn bao phụ cận khẳng định đều có một chôn cùng hãm hại, mà kéo dây cung chỗ, chính là chỗ này đấu sở tại. Tam Thúc nói rằng. Tam Thúc, cái này phong thủy tốt ở chỗ nào Lưu Húc cau mày hỏi. Cái này gọi là dẫn cung tướng quân. Điều này có thể để hậu nhân ở trên chiến trường có một bùa hộ mệnh một dạng khí tràng, bảo vệ bọn họ, đồng thời đi quân lộ tí nhất đường thông thuận. Cái này đấu hậu nhân, nhất định ở trong quân đội có rất mạnh địa vị. Tam Thúc nói rằng, đi thôi, điểm huyệt đi. Tam Thúc nói, tiếp tục bước đi. Lưu Húc theo Tam Thúc, vận khởi vọng khí thuật, trong mắt màu sắc bắt đầu thay đổi, màu đỏ màu sắc xuất hiện tại trước mặt của hắn. Theo màu đỏ màu sắc nhìn lại, theo đường nét đi, chính là một cái cung dáng dấp. Nô Húc, nhìn cái gì? Theo kịp Á Tam Thúc ở phía xa kêu lên. Tới. Lưu Húc chạy tới. Tam Thúc tiếp tục tìm long điểm huyệt. Lưu Húc nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện một chỗ địa phương đỏ phát sáng. Chẳng lẽ là ở nơi nào Tam Thúc cũng đi tới đó, dùng chân trà trà điểm đỏ, nói ra, long đầu ở nơi này, lưu cái ký hiệu, đêm mai trở lại. Được rồi, Phan Tử lấy ra một cái đinh kim xuống. Được rồi. Tam Thúc nhìn thấy Phan Tử làm xong ký hiệu, nói ra, trở về a mọi người gật đầu, khởi hành trở về. Lưu Húc cười cười, không ngờ tới có vọng khí thuật, cái này Tầm Long hỏi huyệt, thật là đơn giản. Ngày thứ hai, Lưu Húc lấy được hắn phái người chuyên môn tiễn trở tới Thắng Tà, mà cất giấu trong người hàn thiết dao găm, dĩ nhiên có thể quá an kiểm, đây cũng là hắn trước đây không có nghĩ tới. Cảm giác mình không có một chữ vật giới chỉ các loại đồ đạc thật bất tiện, ít nhất giống như Thắng Tà như vậy vật phẩm liền không thể lên phi cơ hoặc xe lửa. Lưu Húc trở lại quán trọ, giơ giơ trong tay hắc sắc kiếm túi nói ra, vật tới tay. Tam Thúc nói ra, đợi buổi tối lại đi, nơi nào rời thôn tử cũng không có rất xa, ban ngày đi, có thể sẽ bị phát hiện. Mọi người gật đầu. Lưu Húc mang theo tâm tình hưng phấn đợi buổi tối đến. Buổi tối, Nguyệt Lượng dường như cũng biết dưới đang làm sự tình, cho nên tự giác bị hắc vân che lại, giấu giếm một chút ánh sáng. Tuy là ban ngày đã làm xong ký hiệu, nhưng cái này đen như mực đêm hôm khuya khoắt cũng không tiện tìm. Lưu Húc vận dụng bắt đầu vọng khí thuật, trực tiếp tìm được rồi nổi tiếng nhất điểm, nhỏ giọng hô, nơi đây. Mọi người chạy tới, Tam Thúc chứng kiến ký hiệu, nói ra, là vâng đúng nơi đây, động thủ. Nói xong, Tam Thúc cùng Phan Tử cầm lấy lạc dương sạn cùng cây búa bắt đầu chắc lượng bắt đầu thổ địa. Đinh đinh đang đang rất nhanh, Tam Thúc dừng động tắt lại. 13 tiết. 13 mấy cái chữ này cực kỳ điểm xấu. Đào lên. Tam Thúc nói rằng. Phan Tử gật đầu. Làm Tam Thúc cùng Phan Tử đem lạc dương sạn đào lên phía sau, mọi người đi tới nhìn một cái, đều lấy làm kinh hãi, thổ là màu đỏ. Đỏ tươi, tựa như mới vừa có rất nhiều người chạy hết huyết dịch của cả người ở thổ nhượng bên trong một dạng. Tam Thúc cùng Phan Tử mặt sắc khó xem, dưới đấu phong phú bọn họ biết, phía dưới nguy hiểm, rất lớn nhưng đi ra lẫn vào, sợ chết sớm liền về nhà ôm hải tử. Chẳng lẽ còn Bạch đã chạy tới một chuyến hay sao, hắn Ngô Ba tỉnh cũng không cái thói quen này. Đào Tam Thúc đem lạc dương sạn ném ở một bên nói rằng, Đại Khuê, Tiểu Hắc, Tiểu Quân cùng Phan Tử cầm lấy cái xẻng liền đào lên. Tam Thúc cùng Lưu Húc đứng ở một bên vừa giúp bọn họ canh chừng, vừa nói chuyện. Tam Thúc, cái này trong đất giống như tiên huyết nhất vậy. Ở ra ra trong bút ký để cập qua, cái này mộ sợ rằng Lưu Húc trầm giọng nói. Ừm, cái này mộ sợ là có huyết thi tồn tại, cũng không biết bao nhiêu mà thôi. Tam Thúc cũng vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ sợ không đơn giản chỉ có huyết thi, còn có những vật khác ở Lưu Húc lo lắng nói rằng. Tuy là chính hắn không sợ, thế nhưng Tam Thúc, Phan Tử bọn họ liền nguy hiểm. Bọn họ kinh nghiệm quả thực phong phú. Nhưng gặp phải loại này siêu tự nhiên chuyện, vẫn là rất nguy hiểm. Yên tâm, ngươi tam thúc ta dưới đấu so với ngươi ăn còn nhiều hơn, không có việc gì. Tam thúc tuy là lo lắng, nhưng vẫn không muốn để cho mình tiểu chất tử sợ, an ủi. Ừm. Lưu Húc cười cười, thầm nghĩ, yên tâm, tam thúc, ta nhất định sẽ không để cho ngươi có chuyện. Có phan tử nói rằng, Lưu Húc cùng tam thúc đi tới, phát hiện đã moi ra một cái hiển lộ một góc viên đá. Bốn người càng là tràn đầy lực lượng, tốc độ mau hơn đào lên. Rất nhanh, liền moi ra một cái có thể thông qua không gian. Đại khuê, mở ra nó. Tam thúc nói rằng, là vâng đúng, mị cà xạ. Đại khuê cũng là thuận tay xuất ra một cái cuốc sắt, giết một góc ịp cả cụ, phía sau đem gạch toàn bộ lấy đi ra. Tốt, chờ một lát chúng ta sẽ xuống ngay. Có một chút ta trước nói tinh tường, cái này sẻn gỗ củ cổ mộ ta cũng rất ít nhìn thấy. Xuống đến về phía sau tất cả nghe sự chỉ huy của ta, ngàn vạn lần chớ loạn đụng đồ đạc, chăm sóc tay chân của mình. Biết không tam thúc hướng về phía đại khuê bọn họ nghiêm nghị nói rằng. Đại khuê, đặc biệt là tiểu hắc cùng tiểu quân dùng sức gật đầu, bọn họ tuy là muốn phát tài, nhưng cái này cũng có mệnh hoa mới được các bọn họ lại không giống phan tử hoặc tam thúc giống nhau kinh nghiệm phong phú, không nghe tam thúc lời nói, xuống đến đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ cùng muốn chết không khác nhau gì cả.